Yêu em mãi mãi. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kim Ngân. Nó. Cao. 1m60. Tuổi. 15. Lê Thị Âu Hoàng Oanh. Cô. Cao. 1m58. Tuổi. 15. Lê Thị Âu Hoàng Nghiến. Chị em song sinh với Oanh. Cao. 1m58. Tuổi. 15. Đặng Ngọc Ca. Bạn tân của Ngân. Cao. 1m62. Tuổi. 16. Mai là ngày nó bắt đầu năm học mới. Vì nó biết vậy nên nó đã đặt đồng hồ báo thức là 6 giờ. Nó đã chuẩn bị đồ xong xuôi. Đồ nó cũng nhờ chị giúp việc ủi giúp và đã treo trên tủ đồ to đùng của nó. Mà ai ngờ đời mà đồng hồ reo rồi mà nó quăng cái đồng hồ vào tường cô thương tiếc. Gần 6 giờ 45 nó mới tỉnh dậy và nó nhớ ra một điều gì đó liền lập tức chạy nhanh vào VSCN. 5P sau nó ra với đồng phục trường quần xanh áo sơ mi trắng. Nó đứng soi ở kính và tự. Cô biết ê mà đẹp thế nhở. Vuốt tóc lên và nói. Tự tin. V. Nó chạy xuống ăn sáng cũng đã 6 giờ kém 5. Nó mang đôi giày Gucci và lấy chiếc xe đạp điện chạy như bay đến trường. Khi đến trường thì cổng đã đóng, nó đành phải gửi xe tạm một quán nước gần đó và leo cổng vào. Nó leo vào rồi thì cái áo nó cũng đã ướt vì mồ hôi. Xém xíu la ếch lua cái quần, tay vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói. Nó vội chạy nhanh đến lớp thì đụng phải một cô gái, hai người cùng ngã ra sau. Cô gái nói, ai đi đứng gư kia vậy? Mặt nhăn nhó hỏi, xin lỗi bạn mình đang gấp. Nó đỡ cô gái đó dậy mà nó cô nhìn cô gái đó nên cũng chẳng nhớ mặt người ta đâu. Vô tâm quá. Vừa chạy đến lớp thì nó thở gấp, nó đứng một lúc để lấy lại oxy. Nó ngước mặt lên thì thấy chưa có giáo viên vào lớp. Nó nhanh chóng chạy đến chỗ của Hà mà ngồi xuống. Hà hỏi, mày làm gì mà thở ghê vậy bộ e ợt mày à? Hà nhìn nó thở mà mắc cười. Thì tao ở đọc trễ mà ăn gơ. Giờ ấy giáo viên chủ nhiệm chưa vào lớp làm. Tao chạy bánh sống ban chết. Đã vậy cò, đụng chúng người khác nữa. Cô biết người ta cô sao cô? Nó vừa thở lấy oxy. Mày từ từ nôi thở xong đi ôi nói. Hà nhìn nó mà cô thể nhịn được cười. Học sinh nghiêm, tiếng của lớp trưởng mọi người theo phản xạ mà đứng dậy. Nó cũng đứng, lớp vẫn giữ cũ nên lớp trưởng vẫn giữ nguyên. Nó nhìn hai người đứng kế giáo viên chủ nhiệm mà suy nghĩ. Người này nhìn quần ấy nhỉ, khoanh tay trước ngực mà suy nghĩ. Đến nổi Hà kêu nó còn cô nghe luôn mà. Trái đất gọi Ngân về alo alo. Hà gọi trêu nó. Hà. Hà gì? Có chuyện nghi. Nó ngơ ra hỏi. Mày hè cái gì? Mày suy nghĩa cái gì mà thao kêu quá trời cô nghe. Hà nhìn nó. Tại tao thấy người đứng kê chô căng quen mà cô nhớ ra. Nó vẫn nhìn cô gái đó mà trả lời. Nó đâu biết cô gái đó đã nhận ra nó và đã thu những hành động của nó vào tầm mắt. Giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống và nói. Năm nay lớp chúng ta sẽ ư của nhưng cũng có một chút mới. Lớp chúng ta cô hai Hà Tết mới. Hai im giới thiệu đi nào. Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô và Yến. Mình tên Lê thì Âu Hoa Nghiến mang được mọi người giúp đỡ. Yến nói và cười tươi. Chào mọi người, mình là Lê Thị Hoàng Oanh mong được giúp đỡ. Mặt cô cảm xúc. Giáo viên chủ nhiệm chỉ chỗ cho Yến và Oanh ngồi là bàn gần cuối trước bàn của Hà và nó. Hai im xuống đó ngồi nha. Giáo viên chủ nhiệm cười và chỉ xuống đó. Oanh cô nói gì mà đi thẳng một mạch xuống đó, còn Yến thì cười lại giáo viên chủ nhiệm và nói. Dạ cảm ơn ạ. Chạy theo Oanh. Nó vẫn suy nghĩ nhưng vẫn cô nhớ là đã gặp cô ở đâu. Đợi cô xuống nó liền chào cô. Chào bạn mình làm quen được cô. Nó cười tươi. Được. Một từ ngắn gọn. Còn Yến thì nhìn nó và cười lại. Nó thấy cũng cười lại. Cuối cùng cũng hết giờ. Cũng đã trưa, nó cảm thấy đói bụng, với lại hồi sáng nó có ăn gì đâu nên nó rủ Hà đi ăn với nó. Hà cũng đang đói nên đi ăn luôn. Trong lúc ăn nó hỏi Hà. Chấm. Hà mà yay oanh sao? Nó vừa ăn vừa nói. Sao là sao, thao thấy bình thường mà. Hà nhìn nó nói. Tao thấy đẹp đó cứ nhưng ít nôi quá. Lần này nó mới nhìn Hà. Tao thấy Yến mới đẹp chớ. Cô ít nôi nhô anh với lại cò Hà tay cười. tay chống cằm nhìn xa xăm. Ê đừng nói với tao là mày ignore nha. Mặt gian nhìn Hà. Ơ cô thích thiệt he he. Mặt gian nhìn lại nó. Mày cũng thi cho anh đúng cô. Hà hỏi tiếp. Đẹp vậy sao co thích đựa chay tao với mày qua hai đứa nó. Vuốt cằm mặt gian. Như ông cụ. Được đó ai tao với mày đi cắt tóc luôn cô. Hà vừa suy nghĩ ra. Được đó quyết định vậy đi. Nó búng tay một cái mắt sáng lên. Cách chương.